Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 136, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật Lệ mở cửa bước vào hành lang, hỏi, còn em thì sao? Em không nghĩ đến chuyện tình cảm mới à? Bây giờ đã cuối tháng 6 rồi. Em chia tay cũng gần nửa năm rồi, mà cái bắt đầu của em cũng quá cao. Giờ muốn tìm lại cũng khó. Kỷ Tinh đáp, em sống một mình không được sao? Chị cũng sống một mình. Thỉnh thoảng có tình duyên thoáng qua. Cũng ổn mà, chị là chị, em là em, hai đứa mình đâu có giống nhau. Lật Lệ nhìn cô, chị có thể sống một đời không kết hôn mà vẫn vui vẻ. Nhưng em thì luôn khát khao có một người bạn đời và tình yêu lâu dài. Đúng không? Kỷ Tinh im lặng, Lật Lệ tiếp tục. Những điều chị nói ra ngoài kia chắc chắn sẽ bị hội nữ quyền chỉ trích. Nhưng dù không muốn thừa nhận, thực tế là trên thị trường hôn nhân, hầu hết đàn ông đều coi độ tuổi tốt nhất của phụ nữ là trước 25. Nếu em không quan tâm thì không sao, đàn ông có đáng gì đâu. Nhưng nếu em quan tâm thì hãy yêu đương một cách nghiêm túc. Hãy trân trọng tình cảm. Đừng dễ dàng lãng phí một cơ hội dù chỉ để thêm gia vị cho cuộc sống. Kỷ Tinh lặng lẽ một lúc rồi nói. Em biết chị nói đúng. Nhưng bây giờ em chỉ muốn sống theo ý mình. Còn về sau có hối hận hay không? Để sau hãy nói. Lật Lệ nghe vậy cũng không nói thêm gì. Kỷ Tinh về nhà gọi video cho mẹ. Mẹ nói rằng sắp tới muốn cùng bố lên Bắc Kinh chơi. Hỏi cô có thời gian không? Cô hiểu rằng bố mẹ nói là đến chơi, thực ra là lo lắng cho cô, muốn lên thăm cô, cô cũng muốn thể hiện rằng mình sống rất tốt để bố mẹ yên lòng. Sáng hôm sau, Kỷ Tinh đến gặp Giang Hoài xin nghỉ phép, chỉ một ngày, thứ sáu, để liền vào cuối tuần. Giang Hoài nói, em là phó tổng, việc xin nghỉ phép không cần phải qua anh phê duyệt, tự mình sắp xếp là được. Kỷ Tinh đùa, anh không sợ em lười biếng sao? Giang Hoài nhìn cô hai cái, cười nhạt, rút từ ngăn kéo ra một phong bì đưa cho cô. Nói, thời gian tới sẽ có hội nghị y tế AI ở Thâm Quyến. Ban tổ chức gửi thư mời đến. Đây là của em được mời à? Kỷ Tinh vui mừng mở phong bì. Dòng đầu tiên trong thư mời viết, kính gửi cô Kỷ Tinh. Cô cảm khái không thôi. Hội nghị năm ngoái đã qua một năm rồi. Lúc đó cô phải nhờ vả Hàn Đình để được đi cùng. Năm nay đã được mời chính thức. Không biết sau này cô có đủ năng lực được mời lên sân khấu diễn thuyết không? Nghĩ thôi cũng thấy hào hứng. Tối thứ năm, Kỷ Tinh sắp xếp xong công việc. Lái xe thuê ra ga tàu cao tốc đón bố mẹ. Vừa gặp bố mẹ, cô cười tươi chạy lên kéo hành lý. Bố không cho, nhưng cô vẫn cố giành lấy. Nói, bố đau lưng, đừng tranh với con. Cô sắp xếp cho bố mẹ ở khách sạn 4 sao gần khu nhà. Điều kiện ở rất tốt. Phòng rộng rãi, cảnh quan đẹp. Ba người ăn một bữa tối thịnh soạn. Trên bàn ăn, Kỷ Tinh nói không ngừng về tình hình công việc gần đây. Đã giải quyết những vấn đề gì? Đạt được những thành tựu nào? Bố nghe, gật đầu khen ngợi, dặn cô không được tự mãn, phải cố gắng hơn. Mẹ thì quan tâm đến việc cô có ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ hay không. Sau bữa tối, Kỷ Tinh muốn ở lại phòng khách sạn trò chuyện với bố mẹ. Nhưng mẹ nhất quyết muốn đến xem căn hộ cô thuê. Kỷ Tinh không còn cách nào, đành dẫn bố mẹ đi. Bố mẹ Kỷ Tinh sống trong căn hộ lớn ở Thường Châu. Khi bước vào khu chung cư cũ, không khỏi ngó quanh, bố hỏi, khu này không có cổng bảo vệ à? Mẹ lẩm bẩm. Không có cổng, ai cũng có thể vào. Bố nói, hình như không có camera giám sát, đèn đường cũng hỏng hết rồi. Kỷ Tinh cười, đây là Bắc Kinh, an ninh rất tốt, còn về nhà muộn cũng không sao. Đi vào cầu thang hẹp và tối, bố lại nhăn mặt, sao cửa cầu thang hỏng hết thế này? Không phản ánh với quản lý à? Số điện thoại của họ đâu? để bố gọi. Kỳ Tinh ngại không nói là không có quản lý. Bịa chuyện, vừa mới hỏng thôi. Tuần trước con đã gọi, họ nói mấy ngày nữa sẽ sửa. Mẹ thì lo lắng ngẩng đầu nhìn, đèn cảm ứng còn hoạt động không? Đi lại ban đêm không khéo lại ngã. Kỳ Tinh vội nói, đèn vẫn tốt, rồi giải thích. Bắc Kinh nhiều nhà cũ, người trẻ đều sống thế này. Không cầu kỳ lắm, năm sau con cũng định chuyển nhà rồi. Bố mẹ không nói gì nữa. Vào nhà, phòng khách nhỏ hẹp đơn giản, còn không lớn bằng bếp nhà cũ. Kỳ Tinh thấy bố mẹ không vui, liền dẫn họ vào phòng ngủ. Phòng ngủ rộng rãi sạch sẽ, trang trí ấm cúng thoải mái. Mẹ mới dần thả lỏng, tiện tay gấp lại đồ phơi trên ban công của Kỳ Tinh. Bố cũng tưới nước cho mấy chậu hoa. Kỳ Tinh cười, lần sau bố mẹ đến, con sẽ chuyển sang căn hộ khác. Có thể năm sau hay năm tới con sẽ mua nhà riêng. Bố mẹ lại kiểm tra nhà tắm, thấy mọi thứ ổn mới yên tâm ra về. Kỳ Tinh muốn tiễn họ, nhưng bị ngăn lại, trời tối rồi, lát nữa con lại phải đi về một mình. Bố mẹ không sao, con ở nhà đi. Kỳ Tinh tiễn bố mẹ xuống lầu, định đóng cửa, nghe mẹ nói với bố, em đã nói đèn cảm ứng tầng này có vấn đề mà. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tinh đến khách sạn đón bố mẹ, dẫn họ đi tham quan Thiên An Môn và Cố Cung. Đầu tháng 7, đúng kỳ nghỉ hè, các điểm du lịch đông nghẹt người. Kỳ Tinh mua vé, mua nước, mua đồ ăn vặt, xách túi, chụp ảnh cho bố mẹ. Bận rộn không để họ phải làm gì, ngay cả túi ni lông cũng không để họ xách. Như thể cô là mẹ, còn họ là trẻ con. Mới chưa đến 10 giờ sáng mà trời đã nắng gắt, đi một lúc là mồ hôi nhễ nhại. Cô mua mũ, giúp mẹ che ô, lo mẹ bị hạ đường huyết nên cho ăn sô-cô-la. Sợ bố nóng quá nên quạt mát, rồi lại lên kế hoạch bữa trưa ăn gì để vừa ngon vừa đặc trưng. Bận rộn lo toan như vậy, cô không thấy mệt, chỉ cần bố mẹ vui là đủ. Ngày đầu tiên đi Cố Cung và Di Hòa Viên, ngày thứ hai đi Vạn Lý Trường Thành và Thập Tam Lăng. Tối thứ bảy, cô về sớm, định sau bữa tối nghỉ ngơi, nhưng nhận được điện thoại, bộ phận mua sắm gặp vấn đề với lô nguyên liệu, bên giao hàng không chịu nhận lại, hai bên cãi nhau kịch liệt. Kỳ Tinh vội vàng bỏ bữa tối, lấy vài chiếc bánh trên bàn, dặn bố mẹ ăn xong nhớ về phòng nghỉ rồi chạy đi giải quyết vấn đề. Đến nơi mới biết kỹ thuật viên của công ty làm sai sót, không kiểm tra kỹ, nhập lô nguyên liệu kém chất lượng, bên giao hàng đã giao, không chịu trách nhiệm. Kỳ Tinh điều phối suốt đêm mới giải quyết xong, trả lại nguyên liệu, yêu cầu gửi lại hàng mới. Kỹ thuật viên cũng bị phê bình nghiêm khắc. Về nhà đã gần 1 giờ sáng, cô tắm qua rồi ngủ. Sáng hôm sau, 8 giờ, Kỳ Tinh bị chuông báo thức đánh thức, mắt thâm quầng, vội đến khách sạn, định đưa bố mẹ đi thăm thiên đàn, địa đàn, sân vận động tổ chim và thủy lập phương. Mẹ lại nói, mẹ với bố con đi chơi mệt rồi, không đi tham quan nữa, muốn đi dạo trong ngõ, tìm quán cà phê ngồi uống nước, tận hưởng cuộc sống ở thành phố lớn. Kỳ Tinh đồng ý, cô tìm một quán cà phê mèo trong ngõ. Đánh giá cao trên mạng, cả nhà nằm trong sân uống trà sữa, vuốt mèo, hóng gió mát, ngắm trời xanh. Kỳ Tinh ngả trên ghế sofa, mắt lim dim, lúc tỉnh lúc ngủ, một ngày trôi qua êm đềm. Sáng thứ hai, Kỳ Tinh định tiễn bố mẹ ra ga, nhưng họ không cho, tự bắt taxi đi, dặn cô nhanh chóng đi làm. Con đi cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện cho con nhé. Kỳ Tinh nhắn nhủ, biết rồi, mẹ đưa cô một phong bì, rồi lên xe. Kỳ Tinh đứng bên đường vẫy tay chào, lòng đầy lưu luyến và buồn bã. Nhìn xe chạy xa, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyến đi này cô đã làm rất tốt, là một người trưởng thành rồi. Bố mẹ cuối cùng cũng yên tâm. Cách chương.